Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1818, nữ hoàng đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm không biết là Isa điên rồi vẫn là chính mình điên rồi. Nàng muốn thu ta làm đệ tử. Nàng không phải hận ta hận muốn chết. Hận không thể tỉnh táo ta gân lột ta ra sao. Làm sao có khả năng sẽ thu ta làm đệ tử. Còn muốn ở trong vòng 3 năm giúp ta lên cấp công tước. Lẽ nào là bởi tức giận quá hận. Đầu thấu đùa. Vẫn là nói nàng có âm mưu gì. Muốn đem ta lừa gạt trở lại cẩn thận trà đạp. Không đúng vậy. Nàng hiện tại là có thể trực tiếp trà đạp ta. Không có tất như thế làm a, chẳng lẽ nói nàng cũng không biết ta chính là kim tể. Có thể coi như không biết ta là nàng đại cừu nhân. Nàng cũng không có lý do gì sẽ tìm ta làm nàng đệ tử chứ. Lẽ nào là ta gần nhất thời cơ đến vận chuyển. Rốt cục bắt đầu đổi vận. Isa đột nhiên đầu óc bị lừa đá. Cho nên mới phải tùy tiện tìm cá nhân đệ tử. Lại vừa vặn tuyển chọn ta. Chấm, Hàn Sâm nghĩ mãi mà không ra. Hơi giật mình nhìn Isa. Nửa ngày chưa kịp phản ứng. Hắn thực sự là không nghĩ ra. Vì sao lại có chuyện như vậy phát sinh? Isa đối với Hàn Sâm phản ứng rất hài lòng. Nàng nhìn ra, Hàn Sâm là thật sự rất khiếp sợ. Mà nàng đem loại này khiếp sợ lý giải làm Hàn Sâm không thể tin được một cái nửa bước thần hóa cường giả dĩ nhiên sẽ thu hắn loại này bình thường. Sinh vật làm đệ tử. Trên thực tế Isa sẽ thu Hàn Sâm làm đệ tử. Cũng không phải đúng như nhìn bề ngoài như vậy tùy tiện. Ở nam nhân vạch ra Hàn Sâm thời điểm, Isa đã nhận ra Hàn Sâm. Bất quá nàng nhận ra chính là Hàn Sâm. Cũng không phải nàng hận không thể rút gân lột khung xương kim tể. Khổng Phi diệt tộc đốt đèn. Thành tựu, bất tộc, đây một chuyện thiên hạ đều biết. Mà lúc đó ở kết tinh phụ cận cường giả. Cũng đều biết Khổng Phi đem mình hai mảnh thần hóa chi vũ đưa cho hai cái tinh tộc. Lúc đó Isa bởi vì phải đi tới ma trùng. Cũng ở kết tinh phụ cận. Cho nên nàng là nhận thức Hàn Sâm. Biết Hàn Sâm là một mảnh thần hóa chi vũ nắm giữ kẻ. Chỉ có điều bởi Hàn Sâm là một cái phổ thông gen chiến giáp. Liền quý tộc đều không phải. Tinh tộc huyết thống lại không thuần. Gen lại có chút quá tạp không ổn định. Vì lẽ đó có 5 vị cường giả tuyệt thế lúc đó đều mời huyết thống thuần khiết tinh tộc ngao giả. Nhưng không có người mời Hàn Sâm. Thực sự là bồi dưỡng lên tiêu tốn đánh đổi quá lớn. Nam nhân vạch ra Hàn Sâm sau đó. Isa cũng không cho là đây thực sự là nam nhân tùy tiện điểm. Càng nhiều chính là cho rằng nam nhân tại cố ý làm khó dễ nàng. Cho nàng thiết trí cản trở. Nếu là nói chân chính triệt để bồi dưỡng Hàn Sâm. Đem hắn bồi dưỡng thành vương giả. Sau đó luyện hóa cái kia thần hóa chi vũ. Thành tựu giống như nàng nửa bước thần hóa. Isa còn thật không dám tiếp đây cuộc đánh cá. Trả giá thực sự quá to lớn. Có thể thành công hay không vẫn là không biết bao nhiêu. Thế nhưng nam nhân đưa ra điều kiện rất vi diệu. Công tước cái này đẳng cấp không cao không thấp. Trả giá cũng sẽ không quá lớn. Vì lẽ đó Isa mới chịu đáp ứng hạ xuống. Nếu là người bình thường. Isa trực tiếp tóm lại sắp xếp một thoáng là được rồi. Không ai dám nói nửa cái chữ. Không, có thể Khổng Phi cái này thần hóa cường giả còn trên thế gian. Hàn Sâm lại là một mảnh thần hóa chi vũ nắm giữ kẻ. Isa cũng không tốt quá mức thất lễ. Cho nên mới phải thu Hàn Sâm làm đệ tử. Đây kỳ thực là cho cái kia mảnh thần hóa chi vũ cũng là cho Khổng Phi. Không đến nỗi để Khổng Phi không nhìn nổi. Đến gây sự với nàng. Hơn nữa nàng thu Khổng Phi ban tặng thần hóa chi vũ tinh tộc làm đệ tử. Cũng không tính là ném thân phận. Như nam nhân chỉ không phải Hàn Sâm. Mà là một cái khác sinh vật. Liền không phải hiện ở đãi ngộ này. Tuy rằng có như vậy một điểm tiểu tiểu độ khó. Bất quá Isa vẫn như cũ tính trước kỹ càng. Chỉ là bồi dưỡng một cái công tước mà thôi. coi như hắn là một con lợn. Thời gian 3 năm cũng đầy đủ đem hắn cho đến công tước cấp. Ở các loại nguyên nhân bên dưới, Hàn Sâm bị Isa mang về thị bối đặc tộc đại bản doanh Nguyệt Chi Hiệp. Đó là một cái không kém hơn Thánh Thiên Đường đại dị chủng không gian. Bao gồm một phiến tinh không. Hàn Sâm rất nhanh phát hiện, Isa đúng là muốn thu hắn làm đệ tử. Cũng không có âm mưu gì. Trong lòng quái lạ tới cực điểm, đồng thời cũng từ bỏ trốn về tí hộ sở dự định. Phải biết hắn trốn về tí hộ sở, lại truyền tống ra tới vẫn là ở đây. Nếu trốn về đi lại nghĩ ra được liền khó khăn. Tuy rằng không biết Isa đến cùng là cái nào cái suy nghĩ tỉnh táo. Bất quá chuyện này đối với ta là việc tốt. Có cái nửa bước thần hóa cường giả phải giúp ta lên cấp công tước. Đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm được chuyện tốt. Bái sư liền bái sư đi. Không chịu thiệt, dù sao cũng hơn bị nàng phát hiện ta là kim tể. Đem ta dốc sống mạnh hơn. Hàn Sâm vốn là không quá chú ý tiểu tiết người. Phi thường phối hợp trở thành Isa đệ tử. Bất quá Isa cũng chưa hề đem hắn xem là thật sự đệ tử đối xử. Tất cả lễ nghi giản lược. Liền một cái đại điển bái sư đều không có. Liền trực tiếp thu rồi Hàn Sâm làm đệ tử. Đào phong nữ hoàng thu đệ tử. Cái kia ở thụy bối đặc tộc có thể chuyện lớn. Hiện tại nàng không hiểu ra sao có thêm Hàn Sâm như thế một cái ngoại tộc đệ tử. Để rất nhiều thụy bối tộc cao tầng đều là trong lòng âm thầm ngờ vực. Không biết đào phong nữ hoàng đến cùng có tính toán gì. Vì sao lại ở vào thời điểm này? Thu một cái ngoại tộc đệ tử. Phải biết đao phong nữ hoàng còn chưa có kết hôn sinh dục đời sau. Cũng không có những đệ tử khác. Cái này đệ tử danh phận ở tại hắn thụy bối tộc trong mắt. Có thể có ý nghĩa không giống bình thường. Trước đây sở hữu người đều cảm thấy đao phong nữ hoàng dương sao tốt nhất niên hoa. Hơn nữa còn có xung kích thần hóa cơ hội. Có hay không đời sau hoặc là đệ tử đều không có gì sai biệt. Ngược lại nàng ở tuổi thọ còn lớn lên vô cùng. Có thể đao phong nữ hoàng đột nhiên thu rồi một cái đệ tử. Đây liền không có không khiến người ta sản sinh rất nhiều liên tưởng. Thụy bối tộc rất nhiều quý tộc cùng đại thần. Đều đang hỏi thăm đao phong nữ hoàng vì sao lại thu cái này đệ tử. Cùng với Hàn Sâm đến cùng là lai lịch ra sao. Cuối cùng tra được kết quả, cũng là Hàn Sâm là một mảnh thần hóa chi vũ nắm giữ kẻ. Đã như thế, đông đảo quý tộc cùng đại thần mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho rằng đao phong nữ hoàng là muốn bồi dưỡng một cái nửa bước thần hóa. Chỉ là Hàn Sâm tư chất lại làm cho bọn họ rất lo lắng. Một cái huyết thống không thuần tinh tộc, gen lại quá mức hỗn độn. Bồi dưỡng đánh đổi có thể không cao bình thường. Đào phong nữ hoàng cũng không có giải thích cái gì. Nàng cũng không thể nói. Bồi dưỡng Hàn Sâm là tư nhân thù hận cùng người đánh cực chứ. Hơn nữa nàng cũng không có dự định thật sự bồi dưỡng Hàn Sâm. Bồi dưỡng đến công tước cấp coi như xong việc. Sau đó liền xem hắn vận mệnh của chính mình. Không sẽ có càng nhiều tập trung vào. Sư phụ. Hàn Sâm bị đao phong nữ hoàng sắp xếp ở bên trong hoàng cung một tòa trang viên bên trong. Trên thực tế đao phong nữ hoàng hoàng cung trực tiếp liền chiếm cứ một cái tinh cầu. Tinh cầu này so ra lạc gia tinh đều lớn rồi gấp mấy lần. Không nên gọi ta sư phụ, gọi ta nữ hoàng đại nhân. Isa chừng Hàn Sâm một chút, nàng rất không thích sư phụ danh xưng này. Có vẻ nàng thật giống rất già một dạng. Vâng, nữ hoàng đại nhân, Hàn Sâm ngoan ngoãn gật đầu. Hàn Sâm cho rằng một cái cùng hắn có huyết hải thâm cừu kẻ địch. Chịu hoa bút lớn tài nguyên bồi dưỡng hắn. Loại này thoát ly cấp thấp thú vị. Không hề lợi kỳ chỉ có lợi cho người ta. 24K thuần người tốt. Dù như thế nào đều là đáng tôn kính. Đưa cái này uống vào. Isa đem một cái tinh xảo phong kín lọ chứa đặt ở Hàn Sâm trước mặt. Nữ hoàng đại nhân, đây là cái gì? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. từ vạn từ quả bên trong cung cấp gen dịch, nắm giữ dùng phổ thông gen chiến giáp lại tiếp tục tiến hóa năng lực. Người tư chất quá kém, trước hết tiến hóa thành quý tộc, sau đó mới có thể kế tục tu hành lên cấp đẳng cấp. Isa nói rằng, cách chương.